mùa thu đến ngoài hiên rơi chiếc lá, lòng buồn nghe tiếng mưa về. Mình sẽ xa cách còn chi đâu anh hỡi, tìm lại yêu thương thuở xưa. Hãy luôn giữ trong tim những yêu dấu ngày nào. Tháng năm đã phôi pha bên thêm ôm thương nhớ. Thà một lần đến rồi đi trong thương nhớ, đường sẽ xa cách đôi ta. Dạt ra sông vô bờ xa chưa phai nắng, người về ôm bao giấc mơ. Nhớ anh suốt đêm thâu, vẫn mong bước ai về. Thấp thoáng bóng ai qua, mơ vòng tay ôm ấp. Cho yêu nhau năm tháng mai có nhau, hát những khúc ca buồn. Đem con tim chôn giấu những nỗi đau, khóc với những ân tình. Người đừng đi xa xôi chốn nào, những loài hoa từng đêm ngủ say. Mình em ôm tình yêu đã xa, từng đêm nhớ ai. Nhớ anh suốt đêm thâu, vòng tay ôm ấp. Cho yêu nhau năm tháng mai có nhau, hát những khúc ca buồn. Đem con tim chôn giấu những nỗi đau, khóc với những ân tình. Người đừng đi xa xôi chốn nào, những loài hoa từng đêm ngủ say. Mình em ôm tình yêu đã xa, từng đêm nhớ ai. Đem con tim chôn giấu những nỗi đau, khóc với những ân tình. Người đừng đi xa xôi chốn nào, những loài hoa từng đêm ngủ say. Mình em ôm tình yêu đã xa, từng